Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Giải quyết kết thúc công việc. Tựa hồ là phía trước ở bạch sách thân trên nhìn thấy rất nhiều kỳ quái sự tình, cho nên lần này Hồng Sùng không có ở ngạc nhiên, chỉ bất quá các loại này không hợp lý như trước làm cho Hồng Sùng không nhịn được nói: Ngươi xác định ngươi có thể chứ? Ta có thể. Bạch Sách một bên ra bên ngoài xúc lấy bụi vừa nói. Thấy Bạch Sách nói như vậy, Hồng Sùng đang trầm mặc một hồi về sau cũng không có lại theo phía trước vậy kinh ngạc nói không ra lời. Cuối cùng Tắc thì hơi hơi cảm thán nói: Ngươi thật không được quản cái gì, đều ngoài dữ liệu của ta. Nếu như vậy, như vậy thỉnh cầu của ta, có thể ngươi thật sự có năng lực giúp ta. Ngươi đến cùng thỉnh cầu gì a? Cái này nói thời gian dài như vậy, ta đến bây giờ cũng không biết. Một mực mua bán cái gì cái nút a? Bạch Sách cũng là cau mày nói. Hồng Sùng đang trầm mặc một hồi sau cũng là lo lắng nói: Phía trước không nói là sợ hù được ngươi, cũng không phải là thừa nước đục thả câu. Ta muốn sống. Hở? Muốn sống? Bạch Sách cái kia xúc lấy nồi cho tay cũng là sững sờ một cái. Như ngươi sở kiến, ta hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn. Ta muốn sống, tựa như các ngươi giống nhau rực rỡ sống. Hồng Sùng lo lắng nói, mà Bạch Sách ở sững sờ một cái sau cũng là vẻ mặt cổ quái nói. Chẳng lẽ ta đem ngươi sống lại về sau, ngươi thì trở thành một cái đại ma đầu, trả thù thế giới chứ? Ngoặc kép, thời gian sớm đã hòa tan cùng nhau, ta đều đã không nhớ nổi chuyện năm đó tình, ta chỉ là muốn sống, muốn về đến gia hương của ta nhìn một cái, trở về ta thôn trang nhỏ an tĩnh đợi, nhưng hưởng thụ sau một cái ta quãng đời còn lại. Hồng Sùng cũng là khẽ nói, ta đây muốn làm cái gì? Cần thời gian bao lâu? Bạch Sách cũng là đột nhiên nói. Hồng Sùng muốn hạ sau cũng là khẽ nói, ta cần 3 món đồ, tài năng sống lại, thế nhưng cái kia 3 món đồ ta hiện tại cũng không biết ở đâu trong. Có thể đời này cũng không tìm tới. Bạch Sách nghe xong sau nhíu mày nói, như tìm không được làm sao bây giờ? Tìm không được ta liền lạnh chứ, cảm giác ở qua cái 3 năm 5 năm, hồn phách của ta thì sẽ hoàn toàn tản mất. Kỳ thực cũng còn tốt, ta cũng đã thấy ra, dù sao sớm là người đáng chết. Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau lại là đột nhiên nói, sự thực lên, ngay từ đầu mới vừa với ngươi lúc đi ra, ta là nghĩ như vậy, đó là ta duy nhất thỉnh cầu. Bất quá, hiện tại đến xem, cảm giác cơ hội quá mơ hồ, nghĩ như thế nào đều cảm giác không thể. Muốn không được ta đổi một điều thỉnh cầu. Cái gì à? Bạch Sách cũng là hiếu kỳ đạo. Hồng Sùng thanh âm cũng là lần nữa hơi hơi vang lên nói, ngươi bái ta làm thầy, ta không muốn ta đây suốt đời tâm huyết theo ta cùng nhau tiêu thất. Bớt đi, ta ghét nhất loại phiền toái này sự tình. Bạch Sách cũng là lập tức khoát tay nói. Hồng Sùng đang trầm mặc một hồi về sau đột nhiên cười hắc hắc nói, ngươi nói là nói như vậy, nhưng ngươi hiện tại làm sự tình cũng không phải là ngươi miệng trên nói như vậy. Ngươi muốn thực sự là đối với chuyện gì tình đều thờ ơ lời nói, ngươi cũng sẽ không theo đám người này tới nơi này. Thiếu miệng cố chấp, thừa nhận đi, ngươi là có cảm tình. Chỉ cần ngươi có cảm tình, ngươi có ràng buộc, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không cô độc. Dù sao ta không được với ngươi cố chấp, ta tin tưởng luôn luôn nhất thiên, ngươi sẽ rõ. Bạch Sách nhún nhún vai, có thể đi. Hơn 10 phần đồng hồ về sau, không đến nửa tiếng đồng hồ, cái kia biên thành sẽ trở lại. Bất quá lần này cũng không phải là biên thành chính mình trở về, còn rất nhiều lão giả mặt mang tức giận cùng đi. Đoàn người này thứ nhất cầm đầu một gã lão giả liền nổi giận đùng đùng nói, biên giới chủ, ngài đây là ý gì? Biên Linh Nhi bệnh tình một mạch từ chúng ta phụ trách, ngài đây là từ đâu trong mời tới một cái thầy lang à? Đã ở này lúc, Bạch Sách đem đáy nồi cuối cùng nhất cái xẻng bụi lấy ra về sau. Đứng ở ven đường vỗ chính mình y phục ở trên hắc hôi. Mà bây giờ Bạch Sách bộ dạng, đến xác thực có chút khó coi. Lúc đầu phía trước Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người phải giúp Bạch Sách xúc cho. Chỉ bất quá, đến lúc này Bạch Sách sợ Liệt Thanh cái này trùng tay chân vụng về nhân đem bếp lò cho mình làm hư. Ở một cái, Bạch Sách vốn là động thủ, thân trên đã bẩn, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái thân người trên sạch sẽ. Bạch Sách cũng không làm cho hai người kia động thủ, dù sao xúc cái lô bụi lại không phiền lụy. Bất quá, cái này nửa tiếng đồng hồ xuống, Bạch Sách hiện tại liền cùng cái thợ mỏ giống nhau, phải nhiều bẩn thỉu thì có nhiều bẩn thỉu. Mà cái này một đám người chứng kiến Bạch Sách bộ dạng về sau, khóe miệng co giật một cái về sau, hướng về phía cái kia cắn răng, không được biết làm thế nào mới tốt biên hài, lớn tiếng tức giận nói, giới chủ, ngài nếu như sẽ tin người như thế, chúng ta đây cũng không nói, dược liệu gì gì đó chúng ta cũng mang đến, thế nhưng một hồi biên linh nhi nếu như ra cái gì không tốt sự tình. Đến lúc đó đừng trách ở chúng ta đầu tiến lên. Soạt một tiếng, Liệt Thanh một tay lấy cái này trong tay người không gian giới chỉ đoạt lấy. Cũng là chừng cái này vẻ mặt mộng bức lão đầu nói. Nhìn cái gì vậy? Nét mực cái gì nét mực? Có tin hay không lão tử hiện tại chém liền chết ngươi? Liệt Thanh chừng hai mắt mắng xong về sau. Cũng là đem mấy thứ đưa đến Bạch Sách trước mặt. Liệt Thanh cũng biết Bạch Sách không biết dùng không gian giới chỉ. Nhưng sau cũng giống như vậy một dạng bang Bạch Sách lấy ra. Bạch Sách cũng lười cùng đám người này lời nói nhảm. Liền giống như trước đó. Làm từng bước bắt đầu luyện đan. Đương nhiên, Bạch Sách kỹ thuật chứ sao. Vẫn là phía trước cái kia đức hạnh. Bạch Sách ở luyện đan phía trước. Trước giờ đem mặc áo cho cởi ra. Đây chính là Bạch Mộng Giao mua, không thể cấp làm hư, chỉ bất quá, cũng may chính là, đám người này cũng căn bản không biết luyện đan lúc đầu muốn thế nào luyện, cho nên chỉ là ngoại trừ vẻ mặt mộng bức ngoài ý muốn. Cũng nói cũng không được gì, nửa ngày về sau, Bạch Sách theo cái kia trong bếp lò chui ra ngoài, cầm trong tay một viên đen thui đan dược, cầm lúc đi ra. Còn dùng cái kia dính đầy lô cho tay vừa vò trà sát. Ngoặc kép chấm chấm, liền cái này, một đám người ở Bạch Sách làm xong về sau, cũng là lập tức góp đi lên vẻ mặt mộng bức đảo. Người chơi đùa nửa thiên, liền chơi đùa xuất hiện một cái lừa thỉ viên. Bạch Sách cũng lười cùng đám người này giải thích, tức thì cũng là đụng vỡ vây quanh một đám người. Hướng vậy còn đang bị bốn máy ong ong ong hong khô biên linh nhi đi tới. Mà lần này, biên hải cũng thực sự là lo lắng. Nhất cái níu lại Bạch Sách cổ tay. Bất quá, Bạch Sách biết biên hải muốn nói cái gì. Tránh khỏi cái này ra hỏa nói nhảm. Tức thì Bạch Sách cũng là nhướng mày nói. Ta liền một câu nói. Con gái ngươi nếu như dựa theo phía trước như vậy làm. Có thể sống bao lâu? Hờ, biên hải cũng là vẻ mặt mộng bức, Bạch Sách cũng lại là nói thẳng, ta xem ở làm như vậy xuống phía dưới, con gái ngươi đều nhanh thành thây khô chứ. Biên hải lại là cắn răng một cái, nói tháo lý không được tháo. Bất quá, bên cạnh mấy vị kia y sư liền không làm, ở một bên nói lộn xộn cái gì nói mát, chỉ bất quá, biên hải đang trầm mặc một hồi về sau. Tức thì cũng là buông ra bắt lại Bạch Sách tay, mà Bạch Sách cũng là ở biên hải buông ra một sát na. Hướng biên linh nhi ở này đi tới, Bạch Sách đi tới thời điểm, cái kia bốn đài công suất lớn cơ khí cũng là ngừng. Liền dừng cái này 3-4 giây về sau, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ nơi này biên linh nhi thân thể chỗ buông ra. Làm Bạch Sách cau mày đi tới cái này biên linh nhi bên cạnh. Vừa vò xoa tay trong cực dương đan, chuẩn bị uy đi xuống thời điểm, Cái này Biên Hải cũng lại là nói. Cái kia, bất quá, lần này Bạch Sách nhưng thật ra tức giận quay đầu lại nói. Ngươi lại làm sao a? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia đan dược như thế lớn, có thể hay không nghẹn a? Biên Hải nghẹn nửa thiên cũng là vẻ mặt khổ sở nói. Quỷ đều biết hiện tại Biên Hải làm khó dễ cái gì. Mà Bạch Sách cũng là cắn răng một cái trợn mắt nói. Vậy làm sao lấy, muốn không được ngươi ăn chứ? Biên Hải không nói lời nào. Bạch Sách cũng lười ở phản ứng Biên Hải. Tức thì cũng là đem viên này nửa quả đấm cao thấp. Trực tiếp nhét vào cái này Biên Linh Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn chung. Trời mới biết Bạch Sách là thế nào nhét vào. Dù sao thì là nhét vào. Mà nhét vào 3 giây về sau. Cái này Biên Linh Nhi một điểm phản ứng cũng không có. Bạch Sách đứng ở bên cạnh xem một hồi về sau. Cũng là cau mày nói. Lão đầu, ngươi chẳng lẽ gạt ta đi? Vậy làm sao không có phản ứng à? Ngươi đặc biệt ăn cơm buổi trưa 3 giây về sau liền có thể kéo xuất hiện thì a ngươi. Hồng Sùng cũng là bất mãn lớn tiếng nói. Mà đã ở này lúc, bảy bên ngoài vài tên y sư cũng là tức giận nói. Ngươi xem, cũng biết người này là một đại tên lừa đảo. Nhanh khởi động máy móc, bằng không, bất quá, mấy vị này y sư lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, liền ngừng, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia nằm trung tâm quảng trường Biên Linh. Nhi, Biên Linh Nhi trong thân thể hàn khí. Trong nháy mắt tiêu tán, Biên Linh Nhi khóe mắt cũng bắt đầu động hai xuống, mà ở chứng kiến đây hết thảy về sau, Bạch Sách cũng là trực tiếp quay đầu hướng cái kia trợn mắt hốc mồm mọi người đi tới nói. Giải quyết, kết thúc công việc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.